Nhóc khóc nhè thật thương. Chương 2, 2, từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha ngại, con không còn nhỏ nữa. Những chuyện khác thì có thể bàn. Nhưng chuyện này không thể thay đổi. Con nghe lời ba. Ba, không đem con gả cho anh ta được không? Con không thích anh ta. Con không muốn mà. Chuyện đề cử, đẻ thuê cho Phương Thiếu. Kha ngại nhìn thái độ của ba Kha, liền biết lần này không dễ lay động ba như mọi khi nữa. Trong lòng đã cuống lên, hoảng hốt mà nức nở. Kha ngài khóc lóc cầu xin, ba trước kia luôn thương cậu, nhưng lần này dù cậu có khóc dữ cỡ nào, ba cũng không nhượng bộ. Kha Mặc ở dưới tầng nghe thấy tiếng khóc của em trai. Vội vàng chạy lên xem, bước vào thư phòng liền nhìn thấy Kha ngài đang quỳ trên mặt đất khóc xin. Anh chạy nhanh đỡ em trai từ mặt đất đứng dậy, nhẹ giọng dỗ. Bé ngoan, em đừng khóc mà, ba cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng mà, anh ơi, em không thích người kia, chúng ta đều chưa gặp qua, không lẽ anh muốn gả em cho một người em không thích sao? Kha ngải vừa khóc vừa nói, Kha Mặc nhìn em trai khóc thành như vậy cũng không đành lòng, ngỏ lời với ba Kha. Ba, hay là thôi, bỏ đi, bỏ cái gì mà bỏ, nó muốn khóc thì để cho nó khóc, ba và chú Kiều đã quyết định như vậy, sẽ không thay đổi. Ba Kha nói xong liền ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cửa phòng lại lui lại trừng mắt liếc Kha Mặc. Hừ, khóc thành bộ dạng như này còn không phải do con chiều nó quá sao? Mắng Kha Mặc xong, lại chắp tay sau lưng đi xuống lầu. Anh ơi, anh thuyết phục ba lần nữa được không anh? Kha ngải vừa khóc vừa năn nỉ Kha Mặc. Kha Mặc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, không trả lời Kha ngải mà trực tiếp đem cậu về phòng. Sau khi đặt Kha ngải xuống giường, Kha Mặc xuống tầng luôn, Kha ngải không kịp giữ anh lại. Chỉ có thể ở một mình lặng rơi nước mắt. Hai ngày sau từ tối hôm đấy, để thể quyết tâm phản đối chuyện này, Kha ngải tuyệt thực. Giữa trưa, quản gia báo với ba Kha rằng cậu cả Kiều gia đến chơi. Ba Kha mặc kệ Kha ngải, bước vào phòng khách, nhìn thấy con rể tương lai liền hoan nghênh tiếp đón. Chào cháu, Lâm Triệt. Ba Kha cười chào Kiều Lâm Triệt, với khuôn mặt của một ông bố hiền từ, xem ra với Kiều Lâm Triệt rất vừa lòng. Cháu chào chú Kha, Kiều Lâm Triệt lễ phép đáp lại. Vào ngồi đã nào, ba Kha vừa nói vừa dẫn Kiều Lâm Triệt vào phòng khách. Bố cháu dạo này thế nào? Bố cháu vẫn khỏe, cảm ơn chú đã quan tâm ạ. Ba Kha đã ngồi xuống, bưng trà ngon đã được chuẩn bị sẵn lên uống. Thấy Kiều Lâm Triệt vẫn đứng mà không ngồi xuống, khó hiểu nhìn anh. Lâm Triệt, ngồi xuống đi cháu. Kiều Lâm Triệt vẫn không ngồi xuống, chuẩn bị nói lý do mình đến đây. Chú Kha. Thật sự lần này cháu đến đây, là muốn cùng chú bàn việc hủy bỏ hôn ước. Ba Kha vừa nghe anh nói, không vui mà đặt trà xuống, nghiêm túc hỏi. Là con chú không xứng với cháu sao? Đương nhiên không phải vậy, là cháu không xứng với em ấy. Kiều Lâm Triệt khiêm tốn nói, hôm nay cháu tới đây, bố cháu có biết chuyện không? Giọng ba Kha dịu xuống, nhưng vẫn mang ý trách cứ. Chuyện này là quyết định của cháu, bố cháu không biết chuyện à? Mấy đứa thì biết cái gì, chúng ta là bậc cha chú, chẳng lẽ lại không phải vì muốn tốt cho mấy đứa. Mỗi đứa lại không chịu nghe, rốt cuộc có xem lời chúng ta nói ra gì không? Ba Kha vừa nghe là do anh tự mình quyết định liền tức giận, nghĩ rằng anh không xem trọng Kha gia. Kiều Lâm Triệt vừa chuẩn bị đáp lời, liền nghe thấy tiếng mở cửa trên tầng, sau đấy lại nghe thấy giọng của một thiếu niên. Ba, có người tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lâm Triệt nhìn thiếu niên từ trên tầng đi xuống cầu thang. Càng lúc càng nhìn thấy rõ mặt của thiếu niên kia, Kiều Lâm Triệt ngay tức khắc ngẩn cả người. Như thế nào lại là em ấy? Ba, Kha ngải thấy phòng khách có người, mấy lời định nói liền nuốt lại vào trong. Tại sao anh lại ở đây? Kha ngải ngạc nhiên khi thấy Kiều Lâm Triệt, trong lòng lại thấy vui vẻ. Nhưng sau khi nghĩ đến lý do anh tới đây, cả người cậu lại héo rũ. Anh tới để hủy hôn sao? Ánh mắt Kha ngải nhìn Kiều Lâm Triệt có chút đáng thương, lại vừa mới khóc xong, non lại giống như cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Kiều Lâm Triệt nãy giờ vẫn chưa hết kinh ngạc, anh thế nào cũng không thể tưởng tượng được Omega hôm đó bị hai Alpha truy đuổi lại là cậu chủ nhỏ của Kha gia. Quan trọng nhất đối tượng liên hôn với anh lại chính là Kha ngải. Người mà anh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc anh từ công ty trở về nhà, bố đã nói chuyện liên hôn với anh thật sự tức giận chuyện này, nếu là trước đây, anh sẽ nghe theo, dù sao anh cũng không thích ai, cho nên là ai thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm đó, anh đã gặp được Omega mà mình thích, vì vậy anh không thể đồng ý kết hôn với người không quen biết kia được. Cho nên ngay lúc đó, anh đã nói với bố mình sẽ không đồng ý hôn sự này, thậm chí còn thấy quyết định này quá phản cảm. Nhưng dù anh có phản đối kịch liệt như thế nào, hai ngày này bố anh cũng không chịu nhượng bộ, vì không thay đổi được bố mình, nên anh tới Kha Gia để từ chối. Cho nên hiện tại mới có cảnh tượng này, Kiều Lâm Triệt nhìn Kha Ngài khóc đỏ hai mắt, có chút đau lòng, lại thấy hối hận vì ý định của mình. Chú Kha, chú và bố cháu nói đúng, là do cháu không biết suy nghĩ, hôm nay thật sự xin lỗi chú, hy vọng chú bỏ qua cho cháu. Nếu có chỗ nào chưa ổn, hay lỗi ở đâu, em En bình luận cho mình biết nha, cảm ơn em En nhiều à, mọi người nếu có hứng thú với chuyện thì để lại cho mình một chú bình luận làm động lực nha, cảm ơn em En nhiều. Cách chương.